Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610: Hạch đạn vậy nổ tung chân tướng. 25/77. Rất nhanh, Diệp Thu nói câu nói này liền bị phụ cận người truyền ra. Trong nháy mắt đã dẫn phát toàn trường, thậm chí trước máy truyền hình đang tại xem trận này buổi lễ trao giải trên trăm quốc gia dân chúng một mảnh xôn xao. Cái này Diệp Thu đến cùng đang làm gì? Người ta rõ ràng đúng vậy đem thưởng ban Michael Jackson. Hắn đây là điên rồi đi. Ta liền nói hắn là muốn đến quấy rối. Thật sự là mất mặt a. Cái này Diệp Thu đến cùng bị cái gì kích thích? Làm sao lại nói ra dạng này mê sảng đây? Đối mặt Diệp Thu nói câu nói này, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình, người xem nhau nhau toát ra hoặc không hiểu, hoặc giễu cợt biểu lộ. Diệp tiên sinh, xin đừng để cho chúng ta khó xử. Tên kia an phòng người phụ trách trầm mặt đưa tay một dẫn nói ra. Nếu như ngài là có chủ tâm tới quấy rối, như vậy xin đừng trách ta đem 157, ngài mời đi ra ngoài. Làm sao? Không tin. Diệp Thu tự nhiên cũng nghe được toàn bộ nhà hát truyền tới xôn xao âm thanh. Cười cười, quay đầu đưa mắt về phía ngồi tại chỗ khách quý ngồi trong đó một tên đĩa nhạc công ty người phụ trách, cao giọng nói, Andre tiên sinh, ngài xem ngài là không phải là nên giúp ta làm chứng à? Nghe được Diệp Thu câu nói này, bốn phía đám người nhao nhao đưa mắt về phía ghế khách quý. Hai tròng mắt quét qua, lập tức đưa mắt về phía ngồi tại ghế khách quý một hàng kia đĩa nhạc công ty người phụ trách chỗ ở. Khu vực, đối mặt với này từng đạo mang theo kinh nghi cùng đoán ánh mắt. Lúc này Andre như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn cười khổ một tiếng, cuối cùng kiên trì đứng lên. Andre tiên sinh, nhìn xem Andre đứng lên. Ngồi ở bên cạnh một hàng Grammy ủy viên hội các thành viên không khỏi nhao nhao biến sắc. Một không tốt suy nghĩ trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Không thể nào, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị đứng lên Andre hấp dẫn. Bởi vậy cũng không có chú ý tới ngồi tại Andre hai bên trái phải cái khác mấy tên đĩa nhạc công ty. Người phụ trách cũng từng cái lộ ra vô cùng quỷ dị biểu lộ. Khụ khụ, tại chỗ có người dưới ánh mắt, Andre ho nhẹ một tiếng, nhận lấy bên cạnh một tên phục vụ nhân viên đưa tới microphone. Nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, Diệp tiên sinh nói không sai, hắn đúng vậy đến lĩnh thưởng. Bởi vì, Andre nhìn một chút Diệp Thu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn chính là Michael Jackson. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Andre câu nói này vừa ra. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người trong nháy mắt trợn to hai mắt, há hốc miệng, từng cái bày ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cùng lúc đó, ở vào toàn cầu hơn 100 quốc gia trong vô số người xem, khi nhìn đến trong máy truyền hình Andre nói ra Diệp Thu chính là Michael Jackson thì cũng đều từng cái lộ ra cùng hiện trường người xem giống nhau như đúc biểu lộ. Giờ khắc này, toàn cầu mấy tỷ người biểu lộ trong nháy mắt đạt đến hoàn mỹ đồng bộ. Đáng tiếc không có màn ảnh ghi vào một màn này. Bằng không, đây tuyệt đối là trên cái thế giới này vĩnh viễn không cách nào đột phá Guinness kỷ lục thế giới. Cái này sao có thể? Một giây sau, một trận tiếng kêu chói tai tại trong rạp hát vang lên. Ủy viên hội hai chỗ bên trên, vị kia năm nay Grammy giải thưởng lớn dạ tiệc người phụ trách trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng. Chỉ Diệp Thu kêu lên, hắn làm sao có khả năng lại là Michael Jackson? Hắn rõ ràng chính là đại hán đế quốc người. Đối mặt vị này người phụ trách nghi vấn, Diệp Thu nhún vai, đưa mắt về phía Andre, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt việc không liên quan đến mình ánh mắt. Andre trong lòng đã sớm đem hắn 18 đời tổ tông đều cho chửi mắng một trận. Đáng chết, Phải biết lại là hiện tại cục diện này, chính mình lúc trước nói cái gì cũng không có thể sẽ đáp ứng cùng Diệp Thu ký hợp đồng. Nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước nghe được Diệp Thu nói muốn thông qua công ty bọn họ tuyên bố một tấm album, hắn liền hưng phấn mà vài ngày ngủ không yên giấc tình cảnh. Andre chán nản phát hiện, cho dù là một lần nữa, hắn cũng 89 phần 10 chọn cùng Diệp Thu ký kết. Bởi vì, tiểu tử này là tại quá yêu nghiệt. Một cái dùng tên giả, 12 ca khúc, ngay cả mặt một lần đều không lộ. Lại tại hơn nửa năm thời gian bên trong chế phách Mỹ đế giới âm nhạc sở hữu bảng danh sách. Đây chính là hiện tại Diệp Thu dùng cái này Michael Jackson dùng tên giả tại Mỹ đế giới âm nhạc lấy được thành tích. Hắn xác thực chính là Michael Jackson. Tại chỗ có người chú ý dưới ánh mắt, Andre kiên trì nhẹ gật đầu, lần nữa xác định thân phận của Diệp Thu. Tại đầu năm nay, Diệp Thu tiên sinh tìm được chúng ta, ký xuống một tấm album phát hành hợp đồng, lấy Michael Jackson làm dùng tên giả tại Mỹ đế toàn cảnh gà phát hành tiêu thụ. Chấm ngoặc kép, Andre nói đơn giản thoáng một phát cùng Diệp Thu ký hợp đồng đi qua. Liên quan tới Diệp thân phận của Thu tiên sinh, chúng ta có hợp đồng làm chứng, cho nên là tuyệt đối không có khả năng là giả. Nghe xong Andre một phen sau khi giải thích, toàn trường lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bởi vì, tất cả mọi người biết rõ, trong chuyện này, Andre không có khả năng cũng không cần thiết nói dối. Nhưng là, vấn đề tới, máy đào móc kỹ thuật đến cùng nhà ai mạnh mẽ đâu. Đúng, là đến cùng có nên hay không đem cái này giải thưởng ban Diệp Thu đâu. Tất cả mọi người biết rõ, tại hôm nay phản Hán nghịch lưu bên trong, Mỹ đế phản Hán nghịch lưu là nghiêm trọng nhất. Một khi Grammy đem cái này giải thưởng ban phát cho Diệp Thu, như vậy ắt sẽ dẫn phát đám kia phản Hán người mãnh liệt bất mãn. Nhưng là, không ban phát, đối mặt bây giờ mặt này hướng về toàn cầu trên 100 quốc gia truyền trực tiếp trang diện. Một khi Grammy làm ra quyết định như vậy thì trực tiếp là tại hướng về thế giới tuyên bố bọn hắn phản Hán lập trường. Ở phương diện này, liền xem như cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Cho nên, tuy nhiên rất biệt khuất, nhưng là cuối cùng, vị này người phụ trách vẫn là đỏ hồng mắt, hướng phía một bên an phòng nhân viên phất phất tay, đều lui ra đi, nghi thức trao giải tiếp tục tiến hành. Nghe được người phụ trách nói như vậy, ở đây có rất nhiều người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thật đúng là sợ vị này người phụ trách nhất thời náo nhiệt, trực tiếp hủy bỏ Diệp Thu tư cách, vậy nhưng thật sự là muốn triệt để đắc tội Đại Hán đế quốc. Đương nhiên, khi nhìn đến vị này người phụ trách một chuyến này kính thì trước máy truyền hình vô số phản Hán, người thì là nhao nhao chửi rủa dâng lên, tức giận tên này người phụ trách nhu nhược vô dụng, nhưng là mặc kệ bọn hắn gọi thế nào mắng. Cuối cùng vô pháp cải biến sự thật này. Tại chỗ có người nhìn soi mói, Diệp Thu leo lên cái này tượng trưng cho Mỹ đế giới âm nhạc vinh dự cao nhất sân khấu. Theo trao giải trong tay người nhận lấy cái kia cúp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.